Long trảo giờ phút này tại Trịnh Hải Dương thân thể giáp trụ bên trên lưu lại một đạo ấm ngân. Thật mạnh, Trịnh Hải Dương giờ phút này mừng rỡ không thôi. Rất mạnh vuốt rồng vồ một cái, làm cho hắn giáp trụ lưu lại ấm ngân. Đây chính là long hóa thật tốt a, khó trách thế gian người người đều nghĩ bay vọt thành long, cái này là một chuyện thật tốt. Mục Vân, ngươi nói cho ta, ta để ngươi chết thống khoái điểm. Trịnh Hải Dương cơ hồ điên cuồng quát to lên. Mục Vân giờ phút này biểu lộ cổ quái. Cái này người có bệnh mà lại bệnh cũng không nhẹ, ta có thể nói cho ngươi, ngươi chết trước thành sao, ha ha ha. Trịnh Hải Dương giờ phút này cười ha ha ở giữa, thân ảnh lao vùng vụt mà ra. Vạn giáp phục thiên quyết, vạn giáp quy nhất, xít lên một tiếng vang lên. Trịnh Hải Dương giờ phút này hai tay ở giữa, hết lần này tới lần khác mai rùa xuất hiện. Những cái kia mai rùa một mảnh lại một mảnh bày biện ra màu xanh đen, mang lấy đạo đạo giản nước ấm ngân. Ngàn vạn đạo hướng phía Mục Vân trói buộc mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân miệng lớn mở ra, một đạo lôi đình chi lực tại lúc này trong khoảnh khắc đấu đá mà ra. Bạo lôi âm cuồn cuộn, từng đạo giáp phiến bị chấn nát. Có thể là vẫn ý như là có đại lượng giáp phiến trói buộc đến Mục Vân thân thể trước. Dần dần, Mục Vân thân thể bị trói buộc. Chớ phản kháng, Mục Vân, ngươi thật cho ta rất lớn kinh hỉ. Cái này vạn giáp quy nhất, chính là ta dùng hơn vạn tên tộc ta thiên tôn giáp cốt ngưng tụ mà thành, luyện chế thành một bộ thần binh. Không phải thần tôn không thể phá vỡ ngươi là ta. Mau nói, đến cùng như thế nào làm đến hóa long? Trịnh Hải Dương giờ phút này ánh mắt mang lấy kỳ vọng. Vô thượng thần đế 304 chương 3026 bại. Trịnh Hải Dương cái này chờ mong Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói, ngươi xác định ngươi có thể giết ta sao? Ngự đao thần quyết chạm a, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Trịnh Hải Dương giờ phút này ôm đầu lộ ra thống khổ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hồn phách công kích giờ này khắc này. Trịnh Hải Dương nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang lấy sát khí. Ngươi thật là đang tìm cái chết. Trịnh Hải Dương giờ phút này triệt để giận mà đổi thành một bên. Mục Vân thân bên trên đạo đạo trói buộc giáp phiến chóc ra. Nhìn xem Trịnh Hải Dương tuyệt không bị giết, Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Ngự đao thần quyết trọng thương võ giả hồn phách. Theo đạo lý nói, thần tôn phía dưới hồn phách tuyệt không ngưng tụ phòng hộ. Xuất kỳ bất ý phía dưới Trịnh Hải Dương hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Hồn phách loại phòng ngự thần khí. Mục Vân lẩm bẩm nói, cái này ra hỏa, một thân mai rùa thì thôi, thế mà còn có hồn phách loại phòng ngự thần khí. Mục Vân giờ phút này long thân hiện ra, thần thở ra một hơi. Càn Nguyên Thánh Long chạm một đạo long đao tại lúc này ngưng tụ. Chỉ là long đao lại là cùng Mục Vân bản thân ngưng tụ làm nhất thể. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh tại lúc này nhanh như thiểm điện vọt thẳng ra. Hóa long liền có thể thắng ta sao? Trịnh Hải Dương giờ phút này ánh mắt mang lấy một vòng lạnh lùng. Một câu rơi xuống, một bước xông ra. Trịnh Hải Dương toàn thân cao thấp sát khí ngưng tụ, bỗng nhiên hắn thân hóa thành trăm trượng. Một cái cử quy toàn thân mang theo mặt sắc quy phiến, mang lấy từng đạo cổ lão huyền bí đường vân. Từng khối mai rùa, lóng lánh khiếp người quang mang. Mục Vân, ngươi không giao ra hóa long chi pháp, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu. Một long một quy, giờ phút này va chạm, oanh, tiếng nổ tung tràn ngập tứ phương thiên địa. Hai thân ảnh, giờ phút này đều là ẩm chứa cực kỳ cường đại sinh khí. Muốn chết, thành toàn ngươi. Đột nhiên Trịnh Hải Dương thân mai rùa tại lúc này hóa thành từng mảnh, điệp ra đến cùng một chỗ, ngưng tụ đến một mặt tấm thuẫn, mà hắn thân thể thế mà còn có một mặt độn giáp bao vây lấy. Cùng lúc đó Trịnh Hải Dương trong tay một thanh trường thương tản ra đen nhánh quang mang. Không chỉ như vậy, cái này ra hỏa đứng lên, Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt ngẩn ngơ. Cái ruộng gì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này đặc biệt giao chiến phương thức. Cực kỳ cổ quái không nói. Cái này cự quy đứng lên. Chỉ là hiện tại đã không bằng Mục Vân suy nghĩ nhiều. Trình Hải Dương đã là triệt để điên, một lòng chỉ muốn giết Mục Vân. Điên cuồng ở giữa, Trình Hải Dương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Như thế tình huống dưới, đạo đạo lực lượng lưu động ở giữa, Mục Vân toàn bộ người cảm giác được, đứng ở trước mặt mình Trình Hải Dương, phảng phất không phải một cái quy, mà là hai cái. Loại cảm giác này rất cổ quái. Trường thương tại lúc này trực tiếp đâm ra, phá không phát ra chói tai thanh âm. Mũi thương phía trên ẩm chứa lăng lệ bá đạo khí thế. Long hóa thân thể tại lúc này đột nhiên biến mất. Mục Vân hóa thân thành người. Chỉ là mặt ngoài thân thể. Vẫn ý như là xuất hiện đạo đạo lân giáp. Bao trùm toàn thân. Nhất kiếm nơi tay. Vết xỉ loang lổ thiết kiếm tại lúc này tản mát ra một cỗ huyết nhiên kiếm khí. Mà cùng lúc kiếm thể tại lúc này ngưng tụ. Suy tuyết nhất kiếm ra. Bông tuyết mạn thiên phi vũ. Vẫn ý như là bốn chiêu trong kiếm thế một chiêu. Có thể là lần này hoàn toàn khác biệt. Mục Vân không còn là kiếm phách mà là kiếm thể sơ hiển. Nhất kiếm hàn tuyết mạn thiên. Đạo đạo kiếm khí tại lúc này phóng thích. Cường đại khí lãng từng tầng trùng kích ra tới. Đinh đinh đang đang thanh âm tại lúc này không dứt bên tai. Mà Trịnh Hải Dương giờ phút này thân ảnh bị ngăn cản được. Kiếm thể sơ hiền. Quả nhiên không tầm thường. Trịnh Hải Dương giờ phút này cảm nhận được áp lực. Tuy nói kiếm khí này không phá nổi phòng ngự của hắn. Có thể là bởi vì đây cũng làm cho hắn vô pháp tiếp cận Mục Vân. Giết chỉ là Trịnh Hải Dương nội tâm. Đối long hóa chi pháp. Thực sự là khát vọng. Giờ phút này. Đắt là không thể chú ý nhiều như vậy. Quát khẽ một tiếng vang lên Trình Hải Dương thân ảnh vọt thẳng ra. Mục Vân cảm nhận được Trình Hải Dương tới gần, thần sắc không thay đổi. Thiên tinh hoàng kiếm thức nhất kiếm chém ra đạo đạo kiếm khí, phô thiên cách địa xuống. Giờ khắc này, cho dù là chính Mục Vân đều bị kinh sợ. Kiếm khí, rất cường đại rất cường đại. Cái này khiến Mục Vân cảm giác có một có loại cảm giác không thật. Kiếm thể sơ hiển. Đây chính là kiếm thể sơ hiển uy năng sao hắn lần này xem như thật cảm nhận được. Trình Hải Dương, long hóa chi pháp chính là. Lao Nguyệt kiếm Mục Vân giờ phút này. Mỉm cười. Nhất kiếm vung ra. Giống như một đảo Loan Nguyệt. Từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Loan Nguyệt bên trong, Mục Vân thân ảnh đứng vững. Kia Loan Nguyệt, hoàn toàn là kiếm khí ngưng tụ. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, tại kiếm khí phía trên, ngưng tụ nhất tầng quang hoa, đem kiếm khí càng thêm tụ tập. Bá, cơ hồ là giây lát ở giữa, Loan Nguyệt hoành không chém tới. Âm trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia Loan Nguyệt, lâm vào đến Trịnh Hải Dương thân trước tấm thuẫn bên trong, lưu lại thật sâu ấm ký. Mà lúc này Trịnh Hải Dương càng là thân ảnh lui nhanh, ầm vang ở giữa nhập vào tới mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Hải Dương giờ phút này nội tâm kinh hãi. Mục Vân kiếm chiêu trước hai thức phạm vi công kích thật rộng lớn. Có thể là một chiêu này đột nhiên tập trung đến một điểm uy lực lập tức gia tăng mấy lần không thôi. Cái này ra hỏa. Mới vừa rồi là không có sử xuất toàn lực sao không? Là Mục Vân. Lấy kiếm thuật. Phóng xuất ra chính mình kiếm thể sơ hiện chân chính uy lực. Xác rùa đen lại cứng rắn. Cuối cùng cũng là xác rùa đen. Không phải không đánh tan được Mục Vân giờ phút này. Thân ảnh truy kích mà tới. Để ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính kiếm thể sơ hiển một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh đứng vững hư không. Nhất kiếm, vung ra. Một đạo Loan Nguyệt trực tiếp giết ra. Có thể là tuyệt không kết thúc. Nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm. Giờ này khắc này, Mục Vân thể nổi, phảng phất kiếm khí ngưng tụ vô số đạo, liên tục không ngừng. Trong chớp nhoáng này, phóng xuất ra ngàn vạn đạo sát phạt khí tức. Trình Hải Dương triệt để ngốc. Chảm chỉ là Mục Vân, giờ phút này lại là không hồi dừng lại.